Chương 646, 646, nói xấu. Vương Thúc, chuyện này hiện tại còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, Lý tỷ bọn hắn cũng là đề phòng tại chưa xảy ra, ngươi cu nở dê không cần quá lo lắng. Ninh Hoan Tâm nghe được Vương Khải Siêu lo lắng, hắn thật là cái phi thường tận chức tận trách tốt cảnh sát hình sự. Bất quá, Ninh Hoan Tâm kỳ thật không hy vọng Vương Khải Siêu cuốn vào, hắn chỉ là người bình thường, mà lại niên kỷ cũng không nhỏ. Trong nhà còn trên, có già dưới có trẻ. Ninh Hoan Tâm trước kia nói chuyện phiếm thời điểm nghe Vương Khải Siêu nói qua hắn có một đôi nữ, mặc dù hắn tổng nói con của mình bất tranh khí không nghe lời, nhưng là Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được, hắn mỗi lần xách lên con của mình trong cặp mắt kia đều là dịu dàng hòa ái quan mang. Vào thời khắc ấy, hắn không phải ghét ác như thủ cảnh sát hình sự, hắn chỉ là cái phổ thông phụ thân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vương Khải Siêu trầm thấp thở dài. Ta biết coi như chuyện gì phát sinh, ta cũng không giúp được một tay. Có đôi khi, nhân sinh chính là như thế bất đắc dĩ, trơ mắt nhìn tội ác phát sinh, lại bất lực, loại cảm giác này thật sự không tốt, tuyệt không dễ chịu. Hoan Tâm, ngươi cùng bọn hắn là cùng một loại người, nếu là chuyện gì xảy ra, có thể nói cho ta biết không, nếu là có cái gì là ta có thể làm được, ta hy vọng có thể giúp được các ngươi. Nói ra lời nói này thời điểm, Vương Khải Siêu giọng điệu rất chân thành. Rất ngưng trọng. Hắn kỳ thật so bất luận kẻ nào đều hiểu cuốn vào chuyện này hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mệnh, thế nhưng là hắn là cái nguyên tắc tính quá mạnh người, Vu Điểm Điểm sự tình, những cái kia vô tội người bị chết, không vì bọn nàng làm những gì, Vương Khải Siêu luôn cảm thấy trong đầu không thoải mái. Tốt, ta đã biết Vương Thúc. Ninh Hoan Tâm đáp ứng Vương Khải Siêu, cúp điện thoại thời điểm, nàng cũng là sắc mặt nghiêm túc. Hoan Tâm, đừng quá lo lắng, Vương cảnh quan ta cũng đã gặp, không giống như là đoạn mệnh người, ngươi yên tâm đi. Một bên Tưởng Lệ Hành nhịn không được an ủi Ninh Hoan Tâm một câu, nhân gian có một câu gọi tốt người có hảo báo, Tưởng Lệ Hành nắm giữ lấy nhân gian sinh tử của tất cả mọi người luân hồi, hắn tự nhiên rất rõ ràng Vương Khải Siêu tuổi thọ, hắn nhưng là sẽ an hưởng tuổi già người. Ân. Nghe được Tưởng Lệ Hành an ủi, Ninh Hoan Tâm nhịn không được dùng sức nhẹ gật đầu. Ta cu nở dê tin tưởng Vương Thúc không có cái gì ngoài ý muốn, hắn nhưng là trải qua vô số sóng to gió lớn cảnh sát hình sự ra nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được lại nhìn đồng hồ, hiện tại Vương Thúc đã rời đi, tiếp ban Vương Thúc người gọi Giản Vân Dịch, hắn cũng là án chưa giải quyết ba khu người. Giản Vân Dịch nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc lên Giản Vân Dịch, Tưởng Lệ Hành đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Thế nào chẳng lẽ ngươi biết hắn Ninh Hoan Tâm nhạy cảm bắt được Tưởng Lệ Hành vừa mới sắc mặt biến hóa? Ân. Nhận biết. Bất quá ta không biết có phải hay không là ta biết một cái kia. Tường Lệ Hành nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu ngược lại là rất bình thường. Trong Yến Kinh có cái rất nổi danh danh môn vọng tộc, Giản gia. Giản gia lão gia tử cùng gia gia của ta nhận biết nhiều năm, cũng coi là bạn cũ. Bất quá bởi vì bọn hắn toàn quân, chúng ta tử thương tham chính, cho nên hai chúng ta cái gia tộc mặc dù ở không xa, nhưng là lui tới kỳ thật cũng không nhiều. Ta khi còn bé cùng Giản gia hai vị thiếu gia cũng đã gặp, Giản gia nhị thiếu gia liền gọi Giản Vân Dịch, bất quá tại Yến Kinh danh môn công tử vòng tròn bên trong thanh danh cũng không tốt. Tường Lệ Hành bất động thanh sắc cho Giản Vân Dịch nói xấu, đối với tình địch loại sinh vật này, liền muốn như mùa đông rét lạnh. Nghìn vạn lần không thể khách khí. Âu nghe được Tường Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn, thanh danh không tốt hoàn khố đại thiếu gia mình nhận biết cái kia Giản Vân Dịch nhìn xem cũng không giống. Chẳng lẽ chỉ là trùng tên trùng họ?